chiều trong xanh về lại nơi từ rất lâu, chôn vùi sâu ở nơi trái tim tôi. Kỷ niệm yêu thương về một người đã xa, tất cả như lại đưa lối tôi đi. Thật nhiều suy tư tôi cười với những nỗi buồn, nhớ đôi mắt chăn chứa một sớm khi bình minh. Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trắng sóng xô, chẳng còn đôi chân in lại nơi cát lún sâu. Ngọn sóng không biết tiếc thương cho những bước chân ám hôm nào, ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay. Và gió cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời, giờ còn mình em bên bên vắng vẫn nhớ về lâu, chôn vùi sâu ở nơi trái tim tôi. Kỷ niệm yêu thương về một người đã xa, tất cả như lại đưa lối tôi đi. Thật nhiều suy tư tôi cười với những nỗi buồn, nhớ đôi mắt chan chứa một sớm khi bình minh. Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trên sông sâu, chẳng còn đôi chân in lại nơi cát lún sâu. Ngọn sóng không biết tiếc thương cho những bước chân em hôm nào, ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay. Và gió cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời, giờ còn mình em bên biển vắng vẫn nhớ về anh. Mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay. Và gió cũng nhắc tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời, giờ còn mình em bên biển vắng vẫn nhớ.